Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1769, thật là ngươi a, một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian, người nào cũng sẽ không lại đi lưu ý nó trôi qua nhanh. Hoặc chậm, mặt trời chiều ngã về Tây. Đầy trời ánh nắng chiều đỏ. Tiệt diễm sơn, nhưng một mực thế cục hồi hộp. Đại chiến không dứt. Nguy hiểm bao phủ, cách nhau trên trời dưới mặt đất, có hai nơi đánh nhau, một là trên không bên trong, cái kia chiến đấu kích động không cách nào hình dung, chỉ là từng trận dư âm đều rung động nhân tâm. Một chỗ khác, trên mặt đất chỉ có hai đầu bóng người, đồng dạng kịch chiến không ngừng, liền lộ ra có chút không có ý nghĩa, có thể là, nhưng càng kinh tâm động phách. Nguyên nhân là hai cái đều là lấy mạng đang liều. Mặc Liên Thành quá mức khó chơi. Đánh lâu như vậy, Thanh Đồng tràn đầy trải nghiệm. Mặc Liên Thành tu vi chỉ là hoàng huyền vị sơ cấp. Rõ ràng không bằng Thanh Đồng. Hết lần này tới lần khác mấy lần đem Thanh Đồng làm cho chật vật không chịu nổi. Nguyên nhân là cái này nam nhân đều không muốn sống. Một cái không muốn sống đối thủ như là tên điên. Là phi thường đáng sợ. Đương nhiên, Mặc Liên Thành cũng mấy lần gặp nguy hiểm. Một bộ áo trắng, đều đã vết máu loang lổ. Thương thế từng đống, chỉ là cái kia một đôi lạnh lùng con ngươi. Càng thêm tỉnh táo, giống như những cái kia tổn thương đều không phải là chính hắn đồng dạng. Chẳng những không có một tia lùi bước, mà là đánh càng ngày càng hung ác. Cái này là trời sinh một khỏa lòng cường giả. Hoàng giả khí phách, Thanh Đồng là lại một lần nữa đem Mặc Liên Thành lên tới cùng một cái cấp bậc. Một trận chiến này, thế mà đánh 3 ngày 3 đêm. Núi lửa bên trong, một tòa quỷ dị thánh đàn. Trung ương ngồi xếp bằng một cái nữ tử. Khuôn mặt bình tĩnh không lay động. Tại nàng trên người có một tầng tử khí nhàn nhạt bao phủ. Mà tại nàng chỗ mi tâm, lẳng lặng đợi một cái roi. Đoạn này thời gian, Long lão đầu là tận mắt chứng kiến được khúc đàn nhi thoát biến kỳ tích. Mà hắn mượn khúc đàn nhi tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thân là khí linh cũng tại nàng ôn dưỡng phía dưới. Khôi phục lại, nguyên bản một khỏa rồng quả. Nàng ít nhất phải chịu nửa tháng trở lên mới có thể tiêu hóa dược lực. Nàng chỉ dùng 20 trong 3 ngày y phục hàng ngày 3 khỏa. Thành công sống qua thống khổ nhất một đoạn thời gian. Bây giờ chính nhắm mắt vững chắc bên trong. Chỉ chờ ổn định lại. Liền có thể tỉnh. Tốc độ nhanh chóng làm Long lão đầu đều giật mình. Thật là thiên tài nha. Có cái này một phần tâm trí. Chỉ cần lại khắc khổ tu luyện lĩnh hội bí thuật. Tương lai thành tựu khẳng định bất khả hạn lượng. Mà kết quả này. Trong bóng tối thánh đàn cái kia lão đại cũng không có lên tiếng. Mấy ngày gần đây, thánh đàn xung quanh nhàn nhạt quang mang, so với một tháng trước, yếu hơn không ít, còn có dấu hiệu buông lỏng. Thánh đàn còn có thể lại kiên trì bao lâu? Khó nói, Long lão đầu cũng lộ ra lo lắng, liền ngóng trông khúc đàn nhi nhanh lên tỉnh lại. Chỉ cần nàng tỉnh lại liền có thể nghĩ biện pháp rời đi. Thời gian lại dần dần đi qua, dần dần. Khúc đàn nhi xung quanh quanh quần tử khí, chậm rãi thu liễm, lại lặng yên biến mất tại trong cơ thể nàng. Bỗng nhiên, nàng mở mắt ra, một mắt vạn cổ tư thế, yên lặng như đầm, sâu kín lạnh lùng, trên người khí chất cũng trong phút chốc cải biến. Dạng này nàng, bị người nhìn thấy liền sẽ sinh ra một cỗ e ngại cảm giác. Dường như liếc mắt, liền có thể quyết định một cái người sinh tử. Lại một hồi, nàng thu liễm trên người khí tức, nhẹ nhàng giãn ra một hơi. Thời gian có chút ngắn, nàng nguyên bản còn có thể tiếp tục tu luyện, chỉ cần lại cho nàng một đoạn thời gian, liền có thể cao hơn một tầng. Chỉ là, nàng tỉnh lại, từ bỏ, bởi vì nàng không cảm thấy cái này địa phương, là một cái thích hợp tu luyện địa phương. Đồng dạng, nàng không biết bên ngoài thế nào. Cũng không biết thành thế nào. Nàng muốn rời đi. Thế là, nàng tỉnh lại. Thương thế trên người, đã hoàn toàn khôi phục. Toàn bộ thân thể càng cảm giác nhẹ nhàng. Biến thành như thế nào nàng cũng không hiểu. Chỉ là có thể cảm giác được thân thể của mình phi thường thoải mái. Toàn thân thư sướng. Giống như là toàn thân có dùng không hết lực lượng. Cách chương.